Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Gia Lâm tức giận đến đỏ bừng mặt. 60 triệu đã không còn là cái giá mà anh ta có thể trả được. Nếu giá còn tăng, anh ta muốn mua nhẫn kim cương hồng này thì phải xin tiền Lư Thư Nhã. Ở bên cạnh, Diệp Thi Văn rất khó chịu. Hàn Gia Lâm mất mặt. Cô ta cũng không dễ chịu, nhưng cô ta không muốn thua. 30 triệu thì sao? 60 triệu thì sao? Cô ta muốn nhẫn kim cương hồng này, trở thành người phụ nữ rực rỡ được yêu thương nhất trong bữa tiệc. Vẻ mặt Diệp Thi Văn lộ vẻ đau khổ, đôi mắt đầy nước kéo ống tay áo Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, bỏ đi, nhường cho Trừng Trừng đi. Em không sao đâu, em đã quen với việc đó rồi. Cô ta rũ mi mắt xuống, trông có vẻ rất cô đơn. Trái tim Hàn Gia Lâm nhói đau. Đây là Văn Văn của anh, người phụ nữ anh yêu nhất. Trước đây cô ở nhà họ Hạ luôn bị Hạ Trừng Trừng gây khó dễ. Bây giờ cô sắp thành người phụ nữ của anh ta, làm sao có thể lại bị Hạ Trừng Trừng bắt nạt được? Không được, cho dù anh ta không mua được chiếc nhẫn kim cương này, anh ta cũng không để Hạ Trừng Trừng dễ chịu. Cuộc cạnh tranh của hai người lập tức bắt đầu. Cô một câu, tôi một câu. Hai người đều không muốn từ bỏ chiếc nhẫn kim cương hồng này. Kim Nhất Phàm nghe bọn họ hét giá, sững người, anh họ, chị dâu hoang phí như vậy sao? 80 triệu rồi, chiếc nhẫn này nhiều nhất chỉ là 30 triệu thôi. Tạ Chi Hành đang trả lời email, không thèm để ý, không sao, cô ấy vui là được. Cuối cùng, anh nói thêm một câu, anh có rất nhiều tiền. Kim Nhất Phàm, đáng ghét, bị ăn cơm chó rồi. Trong lúc nhất thời anh ấy không phân biệt được là anh họ đang khoe tiền hay đang khoe tình cảm. Hạ Trừng Trừng ra giá 90 triệu. Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều chờ xem Hàn Gia Lâm có đáp lại hay không. Hàn Gia Lâm bị đặt trên đống lửa. Trước đó có anh ta làm ầm ĩ việc cầu hôn Diệp Thi Văn bằng chiếc nhẫn kim cương này. Sau đó anh ta và Hạ Trừng Trừng không ngừng cạnh tranh hét giá. Bây giờ anh ta không tiếp tục hét giá cũng không được. Hàn Gia Lâm biết Hạ Trừng Trừng vừa bán biệt thự Lâm Ngữ, kiếm được 200 triệu. Cô không bị áp lực khi mua chiếc nhẫn kim cương với giá 90 triệu. Không phải vì thích mình mà gây khó dễ cho Văn Văn sao? Vậy hãy để cô ta đau khổ hơn đi. Hàn Gia Lâm, 100 triệu. Hàn Gia Lâm hét giá. Bây giờ áp lực dồn về phía Hạ Trừng Trừng. Mọi người tò mò nhìn Hạ Trừng Trừng, xem cô có tăng giá nữa hay không. Hạ Trừng Trừng kéo váy, duyên dáng đứng lên, giơ tấm biển lên. Mọi người thấy cô định hét giá trên trời. Một giây sau, bọn họ đã thấy Hạ Trừng Trừng cất tấm biển đi. Chân thành vỗ tay nói, vì giám đốc Hàn thích chiếc nhẫn kim cương hồng như vậy, tôi sẽ không giành nữa. Chúc mừng giám đốc Hàn có được chiếc nhẫn này. 100 triệu, đủ để thấy tình yêu của anh dành cho Diệp Thi Văn cuồn cuộn như nước sông Cẩm Giang, tồn tại mãi mãi. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Hàn Gia Lâm, chờ một chút, cô, tại sao cô không chơi nữa? Hét giá, tại sao cô không tiếp tục hét giá đi? Bên kia, người dẫn chương trình đấu giá lập tức vung búa nhỏ trong tay. 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2, 100 triệu lần 3. Chúc mừng giám đốc Hàn có được chiếc nhẫn kim cương màu hồng tượng trưng cho tình yêu bất tử. Chúc mừng anh, hội trường ầm ĩ. Các khách mời vỗ tay cổ vũ, chỉ có Hàn Gia Lâm, vẻ mặt mơ hồ, anh ta nhìn về phía Hạ Trừng Trừng cách đó không xa. Thấy đối phương cười tủm tỉm nhìn mình, trong ánh mắt của cô, không thấy tình yêu ngày xưa nữa, mà giống như cái gì đó gọi là mỉa mai, như thể cô nhìn một kẻ ngốc. Chẳng lẽ anh ta bị Hạ Trừng Trừng trêu đùa? DTV những màn pháo hoa được B, A, N lên hội trường đấu giá. những mảnh giấy màu sắc lần lượt rơi xuống. Tất cả khách mời xung quanh đứng dậy để chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Diệp Thi Văn cũng ôm chặt lấy Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, cảm ơn anh, không có thư mời, không phải thiên kim nhà họ Hà. Vậy thì sao? Hàn Gia Lâm đã dùng một chiếc nhẫn 100 triệu, chứng minh địa vị của Diệp Thi Văn trong lòng anh ta. Từ nay về sau, không ai dám xem thường Diệp Thi Văn này nữa. Cách chương.